Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain. Phần thứ 20. Đang lúc nguy cấp bất thình lình, một người vọt vào, vung hai tay áo ngăn cản trường phong của Tư Mã Tiếu Dư. Năm nàng mới thở phào một cách nhẹ nhõm. Tư Mã Tiếu Dư đột nhiên biến sắc, hú lên một tiếng dài rồi nổi lên một tràng cười rộ vọt mình phóng đi. Năm người kia định thần nhìn lại, thì ra người đó chính là chàng công tử đã ra mặt viện trợ lúc quyết đấu với địa phủ thần quân. Chàng công tử này thấy Tư Mã Tiếu Dư vọt đi không khỏi ngạc nhiên, gã ngơ ngác một lúc rồi lẩm bẩm nói một mình: khinh công thật là ghê gớm. Năm nàng rất đỗi thương tâm, chàng kia đúng là Tư Mã Tiếu Dư không còn nghi ngờ gì nữa, vì ngoài chàng chẳng có ai có đủ công lực chống lại môn huyền công lợi hại của năm nàng, thêm vào nội lực của đại la ngũ hành chân khí. Suýt nữa các nàng còn bị thương tổn đến tính mạng chỉ vì trường phong của chàng. Các nàng tự hỏi, nhưng y đã là Tư Mã Tiếu Dư thì tại sao lại chẳng nghĩ gì đến chút tình hương lửa mà quyết liệt như vậy? Y còn toan hạ độc thủ để giết người mới thật là kỳ. Phải chăng y đúng là đã mất hết bản tính chỉ vì cổ độc làm cho mê hoặc? Trong giọng nói của y cũng không lộ vẻ gì oán hận, nghĩa là làm sao? Năm nàng bị vây hãm vào hoàn cảnh đau thương vô bờ bến, thậm chí các nàng quên cả ngỏ lời cảm ơn vị công tử đã đến cứu viện. Chàng công tử phải cất tiếng trước: năm vị cô nương có bị thương hay không? Chàng hỏi câu này thức tỉnh cả năm người, bỗng thấy năm nàng há miệng nhổ ra một búng máu tươi rồi ngất xỉu té xuống. Diễn biến thê thảm khiến cho chàng công tử hoang mang không biết làm thế nào cả, chỉ đứng ngẩn người ra mà nhìn. Sau một lúc, chàng mới lấy linh đan bỏ vào miệng mỗi nàng một viên. Linh đan này quả nhiên cực kỳ hiệu nghiệm. Năm nàng sau một lát dần dần hồi tỉnh, thấy trong miệng mùi thơm ngào ngạt, tinh thần trở lại phấn chấn, những mối ức kết trong lòng cũng đã nhẹ đi rất nhiều. Chàng công tử thấy quần nữ đã tỉnh lại liền cười tươi nói: thứ linh đan này của tài hạ là một chân phẩm khó kiếm, các nàng hãy yên lòng, thương thế không có gì đáng ngại nữa, nhưng các cô nương cần nghỉ ngơi trong nửa tháng mới khỏi hẳn được. Trong thời kỳ dưỡng thương, các cô chỉ có thể vận khí mà không nên dùng kinh lực cùng người mà chiến đấu, tại hạ mong rằng các cô ghi nhớ điều này. Vị công tử này mấy lần giúp đỡ, năm người rất cảm kích trong lòng. Lãnh hồn tiên tử toan ngỏ lời cảm tạ thì công tử đã ngăn lại nói: các cô nương không nên nói nhiều, dễ hao tổn nguyên khí, bất lợi cho thương thế. Chàng nói rồi đảo mắt nhìn quanh một lượt, nhíu cặp lông mày nói tiếp: các vị cô nương bây giờ nên kiếm một nơi điều dưỡng, mà quanh đây lại không có thôn trang, đành đến khách điếm ở Vương Gia Trưởng tạm trú ít lâu. Nơi đây cách Vương Gia Trưởng chừng 30 dặm, các nàng không nên đi bộ, để tài hạ mướn một cỗ xe lửa chờ các cô mới được. Các cô hãy ở lại đây một lát, tài hạ sẽ trở về ngay. Gã công tử không đợi năm nàng trả lời đã vọt đi mất hút. Năm người không bao giờ ngờ tới Tư Mã Tiếu Dư lại đánh mình đến bị trọng thương. Trong lòng nảy ra những cảm giác khó tả, nào phẫn hận, nào bi thương ai oán, kể sao xiết những nỗi chua cay. Các nàng đành nuốt nước mắt mà thở dài. Trong đầu óc của năm nàng lại nổi lên hình ảnh chàng công tử vừa rồi. Chẳng những chàng võ công tuyệt cao, có thể ngang hàng với Tư Mã Tiếu Dư, mà phong độ lại ôn hòa lễ mạo chứ không phải hạng tầm thường. Năm nàng không phải là gái dâm đãng nay tần mai sở, nhưng gặp hoàn cảnh bi thương đến cực độ, chàng là con người đã bổ sung vào cõi lòng trống rỗng của các cô. Trách nào các cô chẳng cảm kích chàng và an ủi mình. Tất cả những sự việc vừa xảy ra bỗng bùng phát như một giấc mộng, tưởng chừng như các nàng ngã xuống vực sâu không biết đến đâu là đấy. Khi tỉnh mộng, bao nhiêu tiếc nuối, thất vọng, chán nản đã đi vào quá khứ. Hiện giờ trong đầu óc của các nàng bày ra một cảnh thâm sơn ít thấy vết chân người. Chỉ có suối sâu rừng rậm, giữa khoảng rừng xanh núi thẳm hoa thơm chim hót, một lối đi nhỏ thông vào một tòa am thiền tường hồng ngói biếc. Năm nàng mong được bạn với đèn xanh cổ tháp, sớm hôm đốt hương niệm Phật, đó mới là chỗ mà các nàng nghỉ ngơi. Cả năm người đang thả hồn mộng vào những điều mơ ước mai hậu, bỗng có tiếng người khẽ cất lên nói: mời các vị cô nương lên xe đi. Năm nàng như người trong mộng choàng tỉnh giấc, trừng mắt ra nhìn thấy chàng công tử kia đứng sững trước mặt. Trên đường lớn một cỗ xe đang chờ sẵn. Cả năm người không ngớt ngỏ lời tạ ơn. Trên chốn giang hồ chỉ nói đến chuyện cứu giúp kẻ yếu đuối, trừ diệt bọn hung tàn, không cần những lời sáo mép mà chỉ mong ân oán phân minh. Năm nàng quay đầu nhìn về phía thôn trang rồi bước lên xe lửa. Lúc này trời đã rạng đông, cỗ xe lửa không phải chạy về phía nơi Vương Gia Trưởng mà đi thẳng tới huyện Hợp Giang. Nơi đây cách huyện Hợp Giang chừng 60 dặm, cỗ xe đi thong thả mà chẳng bao lâu đã tới nơi. Xe dừng lại trước cửa một tòa khách sạn lớn. Dọc đường chàng công tử không cưỡi ngựa cũng không ngồi xe lửa, chàng đi bộ bên xe tới khách sạn. Chàng lại dẫn năm nàng vào tòa nhà phía sau gồm 2 phòng và 1 nhà khách. Phòng không rộng lắm nhưng rất tĩnh mịch và cách bài trí thật xinh đẹp. Gã công tử đã thuê bao cả tòa viện này, không có người khách ngoài nào khác. Công tử còn mua cho mỗi nàng một bộ nữ trang gồm đủ phấn sáp cần dùng. Nam nhân mà lo đầy đủ cho nữ nhân mọi việc chú đáo kể cũng hiếm có. Mọi việc sắp đặt đã xong, gã công tử nhìn năm nàng nói: Tại hạ định đưa các cô nương an trí ở Vương Gia Trường, nhưng nơi đó nhỏ quá, không đủ tiện nghi để dưỡng thương, cho nên tại hạ phải đưa các cô nương về huyện Hợp Giang này. Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp: Tại hạ muốn rời khỏi đây đi chỗ khác, nhưng sợ kẻ thù tìm đến, cho nên ở lại mấy ngày. Tại hạ ở viện ngoài, các cô nương có việc gì cứ cho gọi. Tại hạ đã sắm cho mỗi cô một bộ nữ trang, nếu các cô muốn mặc nam phục, tại hạ cũng sắm đủ ngoài kia. Năm cô cảm kích không biết thế nào mà nói. Lãnh Hồn tiên tử khẽ hỏi: Kẻ triều ân không nói đến chuyện báo đền, tìm muội tiểu nữ chỉ hy vọng biết được quý tính cao danh của công tử để vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Gã công tử mỉm cười hỏi lại: Tại hạ là Quan Sơn Hà, ngoại hiệu là Đề Hồng Giả Lang. Danh hiệu khó nghe quá, nhưng bằng hữu giang hồ cứ xưng hô như vậy, tại hạ cũng không biết thế nào được. Lúc chàng mỉm cười đột nhiên biến thành vẻ mặt âm trầm, nhưng chỉ thoáng cái chàng đã khôi phục lại nét vui tươi hào khí ngất trời. Chàng nói tiếp: Là thân nam tử hán, sao lại dùng cái ngoại hiệu ủy mị như vậy, nói ra chỉ sợ các nàng cười cho. Năm nàng nghe ngoại hiệu của chàng bất giác ngấm ngầm động lòng thương cảm. Trong sách có câu khâm trầm đề hồng là nói con người đa tình để lại dấu vết trái tim tan vỡ. Các nàng tự hỏi, chẳng nhẽ chàng công tử này đã bị thất vọng trong tình trường hay chăng. Năm nàng không chê cười cái ngoại hiệu của chàng mà chỉ sinh lòng cảm khái. Chàng những sự hắc thanh khổng bạch khiết Lý Yến Hồng bôn tẩu giang hồ chưa được bao lâu, cho nên không biết đến Đề Hồng Dạ Lang Quan Sơn Hà, mà ngay cả Lãnh Hồn tiên tử Gia Cát Phổ Dung cùng Tử Ngọc Tiêu Dương Tử Diệm đã qua lại võ lâm lâu năm cũng chưa từng nghe nói tới nhân vật này. Dĩ nhiên năm nàng không tiện truy cứu gốc ngọn của chàng công tử, chỉ nói đưa đà mấy câu rồi không hỏi nữa. Đề Hồng Dạ Lang Quan Sơn Hà ngồi nói chuyện một lúc rồi dặn các nàng yên lòng chữa thương, vì nơi đây rất tĩnh mịch, không có ai đến quấy nhiễu. Chàng nói rồi cáo tử lui ra. Năm nàng đối với chàng công tử Đề Hồng Dạ Lang Quan Sơn Hà phong độ ung dung, tướng mạo khác đời, chẳng những khâm phục võ công cao cường, can đảm xuất chúng, mà hành vi là chính trực, đầy vẻ hào hiệp. Thật là một nhân vật hiếm có trong võ lâm. Trong tai mắt của các nàng thì ngoài Tư Mã Tiểu Dư không còn người thứ hai nào có thể bị kịp. Năm nàng bình yên ở khách sạn nửa tháng để dưỡng thương. Hiện nay các nàng cảm thấy chẳng những nội thương đã bình phục mà ba đoạn đầu về Đại La Ngũ Hành chân khí cũng đã tiến bộ rất nhiều. Đề Hồng Dạ Lang Quan Sơn Hà trong những ngày năm cô dưỡng thương thỉnh thoảng mới vào hậu viện để hỏi thăm sức khỏe rồi lui ra ngoài chứ không ngồi lâu. Những ngày sau thương thế các cô đỡ nhiều, hai ngày chàng mới vào một lần. Mấy hôm trò chuyện cùng năm người, chàng biết năm người có mối quan hệ với Tư Mã Tiểu Dư, trong lòng tự hồ có ý ghen tức với chàng. Y không tin Tư Mã Tiểu Dư là người tài năng đến độ đáng được năm nàng đẹp như thiên tiên cùng rủ lòng thương yêu. Nhưng sự thực năm nàng yêu tha thiết Tư Mã Tiểu Dư, y không hiểu vì lý do gì mình lại sinh lòng hoang mang. Từ ghen ghét đến hoang mang, rồi từ hoang mang đi tới thù hận. Y biết Tư Mã Tiểu Dư đã quá vô tình, chẳng chút lòng thương Hương Tiếc Ngọc, mới thi triển những chiêu thức lợi hại để đả thương năm nàng, suýt nữa xảy ra chuyện đám ngọc trầm hương. Nhưng y cũng biết trung gian có một mụ mai côi phu nhân tác quái. Hai tên Tư Mã Tiểu Dư đã xuất hiện, vậy kẻ ra tay đả thương năm nàng là chân Tư Mã Tiểu Dư hay là giả Tư Mã Tiểu Dư? Y liền hạ quyết tâm, bất luận ai chân ai giả, cùng đấu một phen cho biết tài cao thấp. Y còn mong bắt cả hai Tư Mã Tiểu Dư phải đầu hàng dưới bàn tay của mình. Đề Hồng Dạ Lang Quan Sơn Hà mang cái ngoại hiệu đó không phải vô cớ. Nguyên y là một nhân vật kiêu ngạo tự phụ, cho nên muốn hàng phục hai tay ghê gớm kia. Hào khí của y thật không phải tầm thường. Nhưng y cũng chẳng phải là kẻ nổi máu anh hùng một cách vô căn cứ. Y quả thực mang bản lãnh tuyệt trần. Chả thế mà hai tên ma đầu Địa Phủ Thần Quân Hắc Nhất Lâm và Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công mới nghe danh đã cục đuôi bỏ chạy. Con người như y đâu phải hạng tầm thường. Quan Sơn Hà quyết định chủ ý nhưng không thổ lộ với năm nàng. Sau hai bữa nữa, năm nàng đã hoàn toàn bình phục. Các nàng đang chuẩn bị bày một tử yến để chính thức tạ ơn Đề Hồng Dạ Lang. Ngờ đâu sáng sớm hôm ấy y đã bỏ đi rồi, tuyệt không nói với năm người một câu nào cả. Cả năm người bâng khuâng ngơ ngác. Các nàng cho rằng Đề Hồng Dạ Lang Quan Sơn Hà quả là tay hiệp sĩ giang hồ, cho nên trong lòng rất khâm phục y. Lãnh Hồn tiên tử vì muốn thoa dịu vết thương lòng cho các vị tiểu muội, liền sắp một bữa tiệc thịnh soạn ở nhà khách để cùng nhau ăn uống. Chính nàng cũng giấu kín mối sầu xuống tận đáy lòng, gắng gượng làm bộ tươi cười ăn uống cho vui vẻ. Bọn Dương Tử Diệm dĩ nhiên cũng hiểu rõ khổ tâm của đại sư tỷ, không muốn cho nàng phiền lòng. Các nàng cũng ăn uống cười đùa cho khuây khỏa nỗi lòng. Nhưng Khổng Bạch Khiết không nhịn được nổi. Nàng bi thảm phát bật lên tiếng khóc. Tiếng khóc của nàng khêu gợi mối đau thương, bất giác cả năm người cùng khóc òa lên. Thật là một trận khóc đến thiên sầu địa thảm, nhật nguyệt lô mờ. Các nàng tuy là nữ kiệt giang hồ mà cũng không nhìn được mối tình cảm dày vò. Tiệc rượu này kéo dài từ giữa trưa đến lúc hoàng hôn. Bọn tiểu nhị vào thu thập mâm bàn, thấy các nàng say khất, kẻ cười người khóc, không khỏi lắc đầu, miệng lẩm bẩm: những cô nương này thật là lớn mật, chẳng lý gì đến chuyện ở Hợp Giang gần đây đã xảy ra những việc kinh người. Chúng không biết rằng những người này là người giang hồ, cho nên nói những việc xảy ra gần đây ở huyện Hợp Giang để thức tỉnh các nàng. Kể ra tên tiểu nhị này cũng là kẻ hảo tâm. Tuy năm nàng uống say điên đảo, nhưng các nàng vốn không phải là người tầm thường, trí cảnh giác cực kỳ linh mẫn. Các nàng nghe tiểu nhị nói vậy liền sinh dạ hồ nghi. Dương Tử Diệm ngừng tiếng cười hỏi: Tiểu bằng hữu, bằng hữu vừa nói gì vậy? Cho bọn ta nghe rõ hơn một chút có được hay chăng? Tiểu nhị chậm rãi đáp: Hai bữa nay trong thành xảy ra mấy vụ ăn hái hoa, tiểu nhân nói tới chẳng qua là để nhắc nhở mấy vị cô nương đó. Năm nàng tuy là thiếu nữ giang hồ, nhưng nghe đến chuyện hái hoa cũng không khỏi thẹn thùng. Lý Yến Hồng hỏi tiếp: Bạn hữu có biết tên giặc đó là ai không? Hắn là hạng người nào? Tiểu nhị nhìn mấy nàng đáp: Hắn là một hán tử nhỏ tuổi, nhưng võ công cực kỳ cao thâm. Tuy người hắn rất xinh đẹp, nhưng thần kinh có vẻ thất thường. Tiểu nhân chỉ nghe người ta nói vậy, chưa được tận mắt thấy. Năm nàng kia không khỏi giật mình kinh hãi, vì con người thiếu niên anh tuấn mà thần kinh thất thường kia là ai, các nàng đã đoán ra được rồi. Tiếp theo, tiểu nhị cho hay bản lãnh của hán tử cao thâm khôn lường. Mấy vị võ sư nổi tiếng đều bị thương về tay hắn, mà lại là những nhân vật nổi danh hai phe Hắc Đạo và Bạch Đạo ở huyện thành này. Tiểu nhị thu dọn xong mâm bát rồi theo cửa sau mà rút lui. Lãnh hồn tiên tử nhìn mấy nàng nói: Theo lời tên tiểu nhị thì dâm tặc tự hộ là Tư Mã Tiếu Dư. Lý Yến Hồng nói: Hành vi ngày thường của Tiếu ca ca đã rõ rệt, quyết y không thể biến thành tên giặc bẻ hoa. Nếu đúng là y thì nhất định y đã mất hết bản tính rồi. Đêm nay chúng ta phải đi do thám xem có đúng là Tiếu ca ca hay không. Vụ này thế nào cũng phải điều tra xem cho rõ. Vậy là các nàng quyết định mở cuộc điều tra. Chờ đến canh ba, các nàng nai nịt gọn gàng ra khỏi khách điếm. Lúc này trên trời vầng trăng sáng tỏ, đầy sao lấp loáng, chính là lúc hoạt động của những người dạ hành. Huyện Hợp Giang không phải là một thành thị lớn, quân nữ thi triển kinh công, quan sát một vòng thành không phát giác ra điều gì khả nghi. Khi các nàng đến cửa nam, đột nhiên thấy hai bóng người vượt qua tường thành mà đi. Thân pháp hai người này mau lẹ hiếm có. Các nàng liền theo hút. Nhưng vừa vượt qua bức tường thành thì hai bóng đen đã chạy đến xa hơn 20 trượng. Chỉ trong nháy mắt, hai bóng đen đã chuồn vào một khu rừng rậm. Năm nàng sau nửa tháng rèn luyện, công lực tinh tiến lên rất nhiều. Chỉ mấy cái nhô lên hộp xuống, các nàng đã chuồn vào rừng, nhưng chẳng ai thấy bóng hai người kia đâu. Đường quan đạo này thông đến Vương Gia Trưởng, các nàng thấy hai người dạ hành chạy mất hút, rồi liền tiện đường chạy vào thôn xóm trong hang núi để thăm thính lại mụ già thần bí kia, và đồng thời dò xem Tư Mã Tiếu Dư còn có ở đó hay không. Năm người chạy về phía trước, chừng 30 dặm, bất thình lình ngó thấy ngoài 10 trượng có hai bóng đen một trước một sau đang lạng người vào mé tả sơn cốc. Khi nào các nàng chịu bỏ qua, lập tức đuổi theo rất gấp. Các nàng chạy vào tới hang núi thì thấy hai người đang đứng đối diện. Năm nàng chú ý nhìn ra thì hiển nhiên là một chàng Tư Mã Tiếu Dư với mái tóc dài xõa xuống vai, còn một nữa là Đề Hồng Dạ Lang Quan Sơn Hà. Năm nàng rất đối buồn rầu liền ra ám hiệu cho nhau rồi ẩn vào sau tảng đá núi để nghe động tĩnh. Chàng Tư Mã Tiếu Dư tóc dài vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng của ngạo, hai tay chắp để sau lưng, ngẩng đầu lên trời thùng thẳng nói: Tại sao ngươi cứ theo dõi ta hỏi? Đề Hồng Dạ Lang nổi lên một tràng cười rộ hỏi lại: Các hạ phải chăng là Tư Mã Tiếu Dư ở phái Võ Đăng? Tư Mã Tiếu Dư hỏi lại: Phải thì làm sao? Đề Hồng Dạ Lang Quan Sơn Hà đáp: Việc các hạ bỏ rơi các vị cô nương hãy tạm thời gác lại, chưa tính đến vội. Nhưng việc bẻ hoa trong huyện thành há phải là hành vi của người danh môn chính phái sao? Tư Mã Tiếu Dư lạnh lùng hỏi lại: Chắc ngươi có mối liên quan mật thiết với Nam Ả cho nên đến kiếm ta có phải không? Đề Hồng Dạ Lang Quan Sơn Hà cười đáp: Những kẻ loạn thần tặc tử ai cũng có quyền tru diệt. Đồng thời tại hạ muốn tìm các hạ lãnh giáo mấy cao chiêu, vì nghe nói ngũ cửu thần công của các hạ đã luyện thành thiên hạ vô địch. Tư Mã Tiếu Dư sa sầm nét mặt, coi mặt phát khiếp. Năm nàng ở trong bóng tối rất đối thương tâm. Các nàng không ngờ Tư Mã Tiếu Dư lại biến đổi đến trình độ này. Nếu y quả là Tư Mã Tiếu Dư thật thì các nàng muốn ngất xỉu. Tư Mã Tiếu Dư trầm ngâm một lúc rồi nổi lên một tràng cười vang vội. Tiếng cười của chàng làm cát chảy đá bay, cành cây rung chuyển. Chàng ngừng tiếng cười rồi lạnh lùng đáp: Nếu ngươi vì Nam Ả mà đến đây thì ta không muốn giao thủ với ngươi đâu, và ta hy vọng vĩnh viễn không phải nhìn mặt ngươi nữa. Ngươi muốn nói thế nào cũng được, ta quyết không bao giờ đến kiếm ngươi. Đề Hồng Dạ Lang nói: Tại hạ không hiểu ý các hạ. Có điều tại hạ muốn biết bản lãnh của các hạ. Nếu các hạ trốn được thì tại hạ buông tha cho mà đi. Bằng các hạ không trốn được thì tại hạ phải khuất tất các hạ mấy bữa. Để khi nào tại hạ điều tra xong mấy vụ án xảy ra ở huyện thành rồi mới thả các hạ được. Quách Xuân Hà cuồng ngạo quá chừng, Tư Mã Tiểu Dư hết sức nhẫn nại đáp: Ngươi nói thế nào cũng mặc, ta chẳng muốn tỉ thí với ngươi, còn ngươi định giữ ta thì không phải là chuyện dễ đâu. Cuộc điều tra những việc xảy ra ở huyện thành là việc của bọn sai nhạ, không liên can gì đến ngươi. Đề Hồng Giả Lang đáp: Thế nào tại hạ cũng phải lãnh giáo mấy chiêu. Tại hạ xin nói thật, các hạ có thắng được thì tại hạ mới để cho đi. Cả năm nàng ngấm ngầm kinh hãi, một là tại sao Tư Mã Tiểu Dư lại không phủ nhận những hành vi hái hoa ở huyện thành. Hai là nghe chàng nói mối liên quan giữa Đề Hồng Dạ Lang và các nàng dường như có sự hiểu lầm. Nếu quả y là Tư Mã Tiểu Dư thì sao chàng lại biến thành tên giặc hái hoa khiến cho năm nàng rất đối khó chịu. Các nàng còn đang ngẫm nghĩ bỗng nghe Tư Mã Tiểu Dư nói: Lần trước ngươi tưởng ta thua ngươi hay chăng? Ngươi nhận lầm rồi đó. Đề Hồng Dạ Lang nổi cơn tức giận sáng giọng: Hãy coi chừng, chuẩn bị tiếp chiêu. Gã nói rồi phóng song trưởng ra, một luồng kình khí xanh đem theo kình phong xô tới trước mặt Tư Mã Tiểu Dư. Lãnh Hồn Tiên Tử ẩn trong bóng tối thấy vậy cả kinh thất sắc la thầm: Nguy rồi, tên Đề Hồng Dạ Lang này nguyên là đồ đệ của Tăng Mộc Tôn giả. Lãnh Hồn Tiên Tử tương đối kiến thức rộng hơn, nàng đã được nghe nói tới các gia các phái nổi tiếng trong võ lâm. Tăng Mộc Tôn giả ở Miêu Cương lừng lẫy giang hồ về môn Tăng Môn trưởng. Lúc phóng trưởng trong luồng kình phong có làn khí xanh tập kích vào kỳ kinh bắt mạch của địch nhân, làm cho toàn thân biến thành màu xanh sưng lên mà chết. Tăng Mộc Tôn giả chẳng những luyện thành môn Tăng Mộc trưởng độc địa vô cùng, mà nội ngoại công của hắn cũng ghê gớm hơn người. Hiện nay hắn đến 100 tuổi. 50 năm trước, hắn gây thù oán với những tay cao thủ hai phái Hắc Đạo và Bạch Đạo rồi bị hạ. Từ đó hắn ẩn vào trốn thâm sơn, thoát ly ngoài trốn giang hồ. Trước khi ẩn cư, hắn đã tuyên bố 50 năm sau tất huấn luyện cho đồ đệ một môn võ công tuyệt đại để gây nên những cuộc trời long núi lở trên trốn giang hồ. Bất luận Hắc Đạo hay Bạch Đạo đều bị tên môn đồ của lão xử trị để trả mối thù xưa. Những người võ lâm và hàng tiền bối chẳng ai không biết chuyện này. Đề Hồng Dạ Lang Quan Sơn Hà là tên đồ đệ duy nhất của Tăng Mộc Tôn giả, dĩ nhiên võ công của gã phải ghê gớm và nuôi thành tính cao ngạo. Gã là một nhân vật ở khoảng giữa hai phe chính tả, thấy việc bất bình gã ra tay viện trợ, cũng như thấy điều sở thích là tùy hứng mà làm. Lúc nào Quan Sơn Hà cũng mặt mũi tươi cười, khi gã cười phần lớn là phẫn nộ đến cực điểm, biểu lộ ý muốn giết người. Gã đang nghe tiếng Tư Mã Tiểu Dư quyết tỷ đấu để tranh hơn thua. Gã đến Vương Gia Trường ở huyện Hợp Giang, vô tình gặp năm nàng đang đánh nhau với Tư Mã Tiểu Dư. Lúc đó gã nổi lòng nghĩa hiệp mà ra tay viện trợ, chứ chưa biết chàng thiếu niên tóc dài xóa xuống vai lại chính là Tư Mã Tiểu Dư, con người mà gã đang tìm kiếm. Có điều hiện có hai tên Tư Mã Tiểu Dư, gã bất chấp ai chân ai giả cũng muốn tỷ đấu và hủy diệt cả hai mới thỏa chí. Vì vậy mà Quan Sơn Hà vừa động thủ đã sử dụng tuyệt chiêu Tăng Mộc Trưởng, định đánh chết ngay Tư Mã Tiểu Dư dưới phát trưởng này. Lãnh Hồn Tiên Tử đã biết Tăng Mộc Trưởng lợi hại vô cùng, tuy nàng oán hận Tư Mã Tiểu Dư không biết đến thế nào mà nói, nhưng thấy chàng gặp nguy lại nhớ đến tình xưa. Bất luận chàng là chân hay giả, nàng cũng không nỡ nhìn thấy chàng uổng mạng ngay đương trường, cho nên ngấm ngầm kinh hãi. Lúc Đề Hồng Dạ Lang phóng trưởng đánh ra, Tư Mã Tiểu Dư vẫn đứng ngạo nghễ, chẳng coi vào đâu cả. Rồi lúc ấy bất thình lình một người ở sau tảng đá núi xẹt ra nhanh như điện chớp. Người này vừa mới tới nơi đã phóng trưởng. Trưởng phong sắc vàng giết lên khủng khiếp, tranh trách sổ lại ngăn chặn Tăng Mộc Trưởng của Đề Hồng Dạ Lang. Vì thế mà Tư Mã Tiểu Dư không bị thương chút nào. Năm người ẩn trong bóng tối ngó thấy đều sửng sốt vì người mới đến chính là Tử Trúc Tiên Hẳn Cô. Tử Trúc Tiên Hẳn Cô đẩy lui được Tăng Mộc Trưởng của Đề Hồng Dạ Lang khiến cho hắn không khỏi ngấm ngầm kinh hãi, vội quay đầu nhìn lại. Gã thấy nàng là một thiếu nữ chừng 20 tuổi, khuôn mặt tái xoan, cặp mắt đen láy lấp loáng ánh hàn quang. Mình mặc áo sa màu hồng lợt, thoát thoáng nhìn thấy nước da trắng mị. Tử Trúc Tiên Hẳn Cô chẳng những tuyệt đẹp mà thái độ cực kỳ hấp dẫn. Đề Hồng Dạ Lang ngó thấy không khỏi ngẩn người ra. Gã kinh dị vô cùng tự hỏi, tại sao nữ lang này lại biết ngũ hành trưởng. Tử Trúc Tiên Hẳn Cô lạnh lùng nói, tên cuồng đồ kia, ngươi không nhận biết bản cô nương là Tử Trúc Tiên hay sao? Nàng ngoẹo đầu ngó Tư Mã Tiểu Dư đang đứng sững như cây gỗ, bất giác cau mày lẩm bẩm, thế ra ta chưa từng thấy y lãnh đạm bất cận nhân tình như lúc này. Dù nàng bất mãn, song trong lòng không khỏi nổi lên mối cảm giác vi diệu của người thiếu nữ. Đề Hồng Dạ Lang Quan Sơn Hà xa sầm nét mặt một chút rồi nói, môn ngũ hành trưởng của cô nương đã luyện được đến 6 thành, khiến tại hạ phải khâm phục. Tại hạ hãy thu thập xong bằng hữu này rồi sẽ cùng cô nương lĩnh giáo. Bọn lãnh hồn tiên tử thấy Từ Trúc Tiên hẳn cô viện trợ Tư Mã Tiểu Dư thì trong lòng nảy ra mối cảm khái khó tả. Các nàng không hiểu Từ Trúc Tiên quen biết Tư Mã Tiểu Dư từ hồi nào. Cứ coi thái độ của nàng lúc này thì dường như đã có mối thâm tình với chàng trai. Thực ra Từ Trúc Tiên chưa từng quen biết Tư Mã Tiểu Dư. Nàng ngẫu nhiên qua đây thấy Đề Hồng Giả Lang kiêu ngạo quá mức mà ra tay tương trợ chàng cho bó ghét con người của ngạo. Năm nàng cũng không hiểu tại sao Tư Mã Tiểu Dư lại nín nhịn Đề Hồng Giả Lang. Kể ra công lực của chàng không cần phải nhượng bộ gã. Dù chàng không thắng nổi gã, quyết cũng không thể thất bại. Phải chăng chàng hiểu lầm Đề Hồng Giả Lang cùng đi với năm nàng là có chỗ dụng tâm nào khác? Từ Trúc Tiên hẳn cô đang hắng một tiếng rồi nói: Người hãy thắng ta trước rồi hãy thua phục bằng hữu kia cũng chưa muộn. Đề Hồng Giả Lang quan Xuân Hạ đột nhiên mặt nổi sát khí, nghĩ thầm: Ta không muốn hạ sát thị trước mặt năm vị cô nương này, nhưng bây giờ thì chẳng thể nghĩ nhiều được nữa. Gã nổi lên chàng cười khanh khách đáp: Cô nương đã có ý hòa mình vào vũng nước đục này thì ta đành phải vô lễ vậy, mời cô nương đồng thủ đi. Anh chàng Tư Mã Tiểu Dư lạnh lùng kiêu ngạo không muốn đồng thủ với Đề Hồng Giả Lang, nhưng thấy một vị cô nương lạ mặt mà xinh đẹp muốn ra tay hứng lấy cuộc tỷ đấu, lòng chàng lại không thích tí nào. Chàng lạng người ra đứng chắn trước mặt Từ Trúc Tiên nói: Cô nương hãy tránh đi để tài hạ đối phó với gã. Đoàn chàng quay lại bảo Đề Hồng Giả Lang: Vì năm vị cô nương kia mà ta không muốn giao thủ với người, chẳng ngờ vụ này lại để liên can đến vị cô nương đây. Ta đành thử cho biết bản lãnh của ngươi, nhưng ta không sát hại ngươi đâu. Trước mặt Từ Trúc Tiên, giọng nói của chàng vẫn cứng nhắc, nhưng thái độ đã hòa hoãn hơn nhiều. Mấy câu này chàng nói với Đề Hồng Giả Lang mà làm đau lòng năm nàng ẩn trong bóng tối. Hiển nhiên chàng ngộ nhận giữa năm nàng và Đề Hồng Giả Lang có mối quan hệ đặc biệt. Ý chàng muốn nói tới những mối tình ngày trước mà không giết Đề Hồng Giả Lang khiến cho năm người phải đau lòng. Năm nàng ẩn trong bóng tối, trừ Từ Trúc Tiên hận cô đến sau chưa phát giác. Còn Tư Mã Tiểu Dư và Đề Hồng Giả Lang đã ngó thấy rồi. Năm người uất ức cơ hồ phát khóc. Các nàng thấy Tư Mã Tiểu Dư vô tình bạc nghĩa với mình, đã đem lòng oán hận, lại thấy chàng ngờ cho các nàng có hành vi bất chính với Đề Hồng Giả Lang thì còn chịu đựng thế nào được. Sử Hắc Thanh toàn thân run lên bẩn bật vì tức giận, Khổng Bạch Khiết bàn tính nhu nhược, giọt châu tầm tã tuôn rơi. Lãnh Hồn Tiên Tử hết sức khuyên giải hai người, không thì Sử Hắc Thanh đã xông ra liều chết với Tử Trúc Tiên hẳn cô rồi. Vì nàng đã có một thành kiến rất sâu xa với thị. Từ Trúc Tiên hẳn cô nhìn thấy chàng thiếu niên tóc dài xóa xuống hai vai mà không mất vẻ anh hùng khí khái, ra chiều quan tâm đến nàng, thì trong lòng cũng nổi lên mối cảm giác êm dịu. Tuy chàng chỉ nói mấy câu hời hợt mà nó đã in sâu vào tâm khảm của cô. Từ Trúc Tiên gương mặt vẫn lạnh lùng, bất giác nhìn chàng thiếu niên ngạo nghễ mà tủm tỉm cười. Nụ cười của nàng lộ ra mối an ủi trong lòng. Suốt đời mặt nàng lầm lì như người đeo hận, bây giờ mới nở nụ cười, thành ra không được tự nhiên. Từ mắt Tiểu Dư ngó thấy miệng cười của Từ Trúc Tiên không khỏi chấn động tâm thần, người chàng bất giác run lên. Đề Hồng Giả Lang quan Xuân Hà bao giờ cũng tươi cười, nhưng gã là một nhân vật thâm độc. Gã thấy thái độ của hai người bên đối phương dường như hiểu nỗi lòng của họ, gã xoay chuyển ý nghĩ rồi nói: Hai người đã bàn định xong chưa? Ai đồng thủ trước? Ý nhau như vậy thật là hiếm có, ta chờ hai vị quyết định rồi sẽ thành toàn cho. Từ mắt Tiểu Dư không hiểu ý tứ câu nói của đối phương, nhưng Từ Trúc Tiên là người thông tuệ nghĩ ra ngay, nàng khóc khỏi đỏ mặt. Nhưng không phải nàng tức giận câu trào phúng của đối phương. Trái lại nàng ngấm ngầm vui sướng, liền quay lại bảo Đề Hồng Giả Lang: Ngươi đừng có lẻ mép nữa, bữa nay bản cô nương không cho ngươi một bài học thì ngươi không hiểu trời cao đất dày là gì. Dứt lời nàng toan lạng người nhảy ra, nhưng đã bị Tư Mã Tiểu Dư giơ tay ngăn cản. Từ Trúc Tiên là người quá nhanh không kịp đề phòng, đầu nàng đâm ngay vào lòng chàng. Chàng hiểu vô tình hay hữu ý để nửa người tựa vào lòng Tư Mã Tiểu Dư rồi không cử động nữa. Một mùi hương như lan như xả xông vào mũi chàng. Nếu là người khác thì đã say sưa ngây ngất, nhưng chàng chẳng thấy cảm giác gì hết. Đề Hồng Giả Lang cười khanh khách nói: Hay lắm, hay lắm. Ta chỉ là một người qua đây thấy mối tình đầm thắm của các ngươi, ta cũng đồng tình. Vậy thì bữa nay ta hãy tha cho. Tư Mã Tiểu Dư đẩy hận cô ra, ngửa mặt hú lên một tiếng như xé bầu không khí rồi cắm đầu chạy đi. Cử động này khiến cho Tử Trúc Tiên rất đối ngạc nhiên. Nàng nghiến răng vọt người đuổi theo Tư Mã Tiểu Dư. Sự Hắc Thanh ẩn trong bóng tối không nhẫn nại thêm được nữa. Nàng thấy Từ Trúc Tiên có mối thâm tình với Tư Mã Tiểu Dư. Tam bành lục tạc nổi lên. Tư Mã Tiểu Dư vọt người lên không chạy đi. Nàng chẳng kể gì lời khuyên can của Lãnh Hồn Tiên Tử, muốn sổ ra liều mạng với Từ Trúc Tiên. Nhưng nàng đã chậm mất một bước. Từ Trúc Tiên vọt mình đi rồi, khiến cho nàng nhảy vào khoảng không. Khi nào Sự Hắc Thanh chịu bỏ đi, nàng cầm thiết địch đuổi theo sau. Bọn Lãnh Hồn Tiên Tử liền chạy ra vẫy Đề Hồng Giả Lang một cái, rồi đuổi theo Sử Hắc Thanh. Tư Mã Tiểu Dư khinh công há phải tầm thường, Trước mắt chàng đã vọt đi xa đến mấy chục trượng. Từ trúc tiên thân pháp cũng mau lẹ không vừa, mà còn lọt lại phía sau mấy trượng. Năm nàng tuy đã học được ba đoạn trong đại la ngũ hành chân khí, nhưng thời gian rèn luyện còn ít quá, chưa đủ hòa hầu, không đuổi kịp hai người phía trước. Đến một khúc quanh đầu núi, bỗng hai người liền mất hút. Bất thình lình mây kéo đen nghịt, gió thổi ầm ầm, rồi trời đổ mưa rào, năm nàng ướt như chuột lột. Các nàng không thể nào tìm được, đành trở về khách sạn trong huyện thành. Năm nàng bị thương mới khỏi lại gặp cảnh bực mình, trong lòng thao thức, thêm vào trận mưa to gió lớn, hàn khí thấm vào người, cho nên hôm sau Khổng Bạch Khiết, Sử Hắc Thanh và Dương Tử Diệm ba nàng bị bệnh liệt giường. Lãnh Hồn Tiên Tử và Lý Yến Hồng cực kỳ xao xuyến, vì ba vị sư muội bệnh tình khá nặng, lúc hàn lúc nhiệt, hôn mê bất tỉnh. Thỉnh thoảng các nàng lại buông lời oán hận Tư Mã Tiếu Dư đến cùng cực. Chủ khách sạn liền cho người đi mời thầy lang hút thuốc để mấy nàng uống mà chưa thấy công hiệu. Ba ngày liền, Lãnh Hồn Tiên Tử và Lý Yến Hồng không được lúc nào cởi áo nằm nghỉ, suốt ngày đêm phải chiếu cố cho ba vị tiểu muội, cho nên hình dong tiểu tụy. Sau hai nàng không chống nổi nỗi cực nhọc hiểm nghèo, cho nên cũng bị bệnh nốt. Cả năm người gần đây vận mạng hầm hiu, gặp toàn chuyện dở, may mà Lãnh Hồn Tiên Tử bị bệnh rồi. Đề Hồng Dạ Lang Quan Sơn Hạ có tới thăm, thấy năm người bị bệnh liền hết sức an ủi và chiếu cố hết mọi phương diện. Mất 6-7 ngày, bệnh tình các nàng mới thuyên giảm, rồi các nàng sinh lòng cảm kích Đề Hồng Dạ Lang. Con người ta nhân phẫn nộ thành bệnh mà có kẻ đến an ủi là một điều đáng cảm động nhất. Vì vậy, mối tình hữu nghị giữa năm nàng và Đề Hồng Dạ Lang đã ăn sâu thêm một tầng nữa. Đề Hồng Dạ Lang nói cho năm nàng hay, y đã định rời khỏi huyện Hợp Giang đi nơi khác, nhưng còn tức mình với Tư Mã Tiếu Dư, cho nên ở lại tìm chàng để tỉ đấu một phen. Tư Mã Tiếu Dư không muốn giao thủ với Đề Hồng Dạ Lang, bỏ đi rồi năm nàng đuổi theo chàng. Sau đó Đề Hồng Dạ Lang cũng đuổi theo đến thôn xóm của Vương Gia Trưởng ở trong sơn cốc. Từ Trúc Tiên Hàn Cô và Tư Mã Tiếu Dư đều ở cả trong đó. Gã còn nói vì không yên lòng về năm nàng, lại không thấy năm nàng ở đó, cho nên không kịp gây sự với Tư Mã Tiếu Dư và Từ Trúc Tiên Hàn Cô mà bỏ đi ngay. Gã còn nói thế nào cũng có ngày tỉ đấu với Tư Mã Tiếu Dư một trận. Gã rời khỏi căn nhà kia rồi quanh quẩn tìm năm nàng ở trong sơn cốc mà chẳng thấy đâu nữa. Đến lúc trời sáng, gã gặp một người bằng hữu ở Vương Gia Trưởng dù đi làm một việc gấp. Sau 3 hôm làm xong mới quay trở lại huyện thành để tìm kiếm năm nàng. Đề Hồng Dạ Lang lại nói cho năm nàng hay những vụ án bẻ hoa xảy ra ở huyện thành đúng là hành động của Tư Mã Tiếu Dư. Hiện giờ ngoài việc quan nha truy nã, phe Bạch Đạo còn triệu tập những tay hào thủ trên chốn giang hồ chuẩn bị mở cuộc tỷ đấu với chàng. Năm nàng nghe gã nói vừa nóng nảy vừa tức giận lại vừa đau lòng. Các nàng không ngờ được Tư Mã Tiếu Dư lại biến thành tên giặc của các môn phái trên chốn giang hồ. Hiện nay năm nàng đối với Tư Mã Tiếu Dư tuy đã đến tình trạng hầu như đoạn tuyệt, nhưng các nàng chưa hoàn toàn thoái chí. Dù sao thì các nàng cũng phải điều tra cho ra gốc ngọn. Sau mấy ngày nữa, năm nàng hoàn toàn khỏi hẳn, các nàng không giữ gìn như trước, tùy tiện cười nói với Đề Hồng Dạ Lang. Cả năm người liền đem việc muốn đi kiếm Tư Mã Tiếu Dư nói cho gã hay. Gã không yên lòng muốn đi theo các cô. Gã nói là Tư Mã Tiếu Dư võ công rất cao thâm, lại thêm vào đó Từ Trúc Tiên Hẳn Cô ở sát bên cạnh thì năm nàng không thể địch nổi. Cả năm người cũng không tiện chối từ hảo ý của gã, liền đồng ý cho gã đi đến Vương Gia Trưởng tham thính. Hôm ấy bầu trời trong sáng vào buổi đầu hạ, vầng thái dương nóng dữ khiến cho người ta cơ hồ muốn nghẹt thở. Sáu người đi ra khỏi thành, đi chừng 40 dặm mà mồ hôi toát ra đầm đìa, liền tìm vào một khu rừng rậm nghỉ ngơi. Vừa vào rừng đã thấy một gã thiếu nữ nai nịt gọn gàng, ngoài khoác áo choàng bằng đoạn màu lam, lưng đeo trường kiếm, nghiêm trang đứng ở đó. Năm người vừa đối diện với thiếu niên đã sửng sốt, thật là oan gia theo mãi với tình. Thiếu niên này chính là Tư Mã Tiếu Dư. Đứng bên Tư Mã Tiếu Dư rõ ràng là Quyên Nhi, hai người gia chiểu rất thân mật với nhau. Anh chàng Tư Mã Tiếu Dư này không phải là Tư Mã Tiếu Dư tóc dài xõa xuống vai, mà là Tư Mã Tiếu Dư ăn mặc lịch sự mà các nàng đã gặp cùng đi với ba tỷ muội đào hoa ở Câu Hồn Bảo. Thiết địch Sử Hắc Thanh không nhìn được lướt tới, nàng vung cây thiết địch ra ngay để nhất thức cuồng phong sở vũ trong yêu mảnh tam kỷ chiêu điện thiểm lôi minh. Nàng chẳng nói năng gì, chỉ nhằm điểm ngay vào huyệt bách hội trong người Quyên Nhi. Quyên Nhi giống hệt Từ Trúc Tiên Hẳn Cô, chỉ khác ở chỗ trên môi thị có một nốt ruồi đỏ, còn thì khó mà phân biệt được. Vì vậy Sử Hắc Thanh tưởng lầm là Từ Trúc Tiên. Đề Hồng Dạ Lang cùng bốn nàng kia cũng tưởng nữ lang này chính là Từ Trúc Tiên. Sử Hắc Thanh đã luyện được ba đoạn trong đại lang ngũ hành chân khí, thêm vào yêu mạnh tam kỷ chiêu, công lực không phải tầm thường. Chiêu thức này thế mạnh như sấm sét, cuồng phong giết lên vù vù, nghe rất là khủng khiếp. Quyên Nhi coi Sử Hắc Thanh không vào đâu, thì khẽ nghiêng mình về phía tả, bước đặt ngang qua hai bước. vung tay trái ra chiêu kim đỉnh phần hương, đón tiếp phát trưởng của Sử Hắc Thanh. Hai luồng kình lực đụng nhau, Sử Hắc Thanh bị luồng nhu kình làm cho thân hình di chuyển. Bỗng nghe đánh sầm một tiếng, mặt đất bị sụt xuống thành một cái huyệt lớn, vì phát trưởng của nàng đã đánh xuống mặt đất. Công lực của Quyên Nhi cũng chẳng kém gì Tử Trúc Tiên, thì đánh một trường chưa thu lượm được hiệu quả, bất giác cả kinh thất sắc, buông bỏ dạ. Phát trưởng của ta tuy bắt buộc đối phương phải di chuyển thân hình, nhưng không phá giải được một trường mãnh liệt của thị. Trường kinh của thị dường như có cả đại la ngũ hành chân khí, như vậy thì thật là kỳ. Nam nàng gần một tháng trời mới học được ba đoạn kim mộc thủy trong đại la ngũ hành chân khí, tuy công lực các nàng đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, nhưng hỏa hầu chưa đủ thì làm sao bằng Quyên Nhi đã luyện được mấy năm trời. Công lực của Quyên Nhi có lẽ còn cao hơn cả sư muội là Tử Trúc Tiên. May mà yêu mạnh tam kỳ châu chẳng phải tầm thường, không thì Sử Hắc Thanh đã bị thương về châu kim đỉnh phần hương của đối phương rồi. Đại la ngũ hành chân khí biến hóa vô cùng, lại có công liệu tương sinh tương khắc. Đáng tiếc là năm nàng mới luyện được ba đoạn, chưa hiểu đến chỗ mầu nhiệm bên trong. Nhưng cái đó không thể trách các nàng được, bởi vì thời gian rèn luyện quá ngắn ngủi. Nếu các nàng đủ thời giờ luyện hết năm thành, tất nhiên hiểu rõ những sự biến hóa bên trong. Chẳng những năm nàng chưa hiểu mà đến Vạn Gia Sinh Phật và Tử Trúc Tiên cùng Quyên Nhi cũng chưa thấu triệt lẽ biến hóa, vì những người này mới luyện được hai đoạn. Đề Hồng Dạ Lang thấy Sử Hắc Thanh động thủ với Quyên Nhi, liền khẽ bảo Lãnh Hồn Tiên Tử: "Năm nàng đối với nữ lang kia còn tại hạ đối phó với Tư Mã Tiểu Dư." Gã nói rồi không chờ Lãnh Hồn Tiên Tử trả lời đã vọt mình ra. Gã chẳng nói chẳng rằng rút kiếm nhằm Tư Mã Tiểu Dư mà đâm tới. Bọn Lãnh Hồn Tiên Tử chẳng muốn cho Đề Hồng Giả Lang giao thủ với Tư Mã Tiểu Dư trước mặt mình chút nào, vì một trong hai người bất cứ ai chết hay bị thương cũng đều khiến cho các nàng phải đau lòng. Nhưng các cô muốn ngăn cản thì đã không còn kịp nữa. Tư Mã Tiểu Dư vừa ngó thấy năm nàng đã chấn động tâm thần. Năm người đi theo gã công tử Bảnh Trai càng khiến cho chàng đau lòng muốn chảy nước mắt. Chàng toan quay đầu chạy đi, không ngờ Sử Hắc Thanh đã cùng Quyên Nhi động thủ đánh nhau quyết liệt. Đồng thời, gã công tử Bảnh Trai lại ra chiêu phóng tới nhằm đánh chàng, khiến cho chàng cam phấn đến cùng cực. Hàn Quý thính giả chưa hiểu Tư Mã Tiểu Dư ăn mặc chỉnh tề, cùng Tư Mã Tiểu Dư tóc dài xóa xuống vai, ai là chân ai là giả. Cả hai Tư Mã Tiểu Dư cùng tính tình biến cải vì nguyên nhân gì? Đây là chỗ dụng ý của tác giả, xin tạm thời gác lại chưa nói ra, sau này sẽ trình bày. Nên biết Mai Côi phu nhân không những thuật biến hóa cao thâm khôn lường, mụ còn có thể biến đổi cả tâm lý lẫn tư tưởng của người hóa trang, khiến cho ai cũng biết hành động của người đó ngày trước không phát giác ra được. Con người đã được hóa trang rồi, chẳng những bề ngoài tuyệt diệu mà hành động cùng tư tưởng khó lòng tìm ra chỗ sơ hở. Cả hai chàng Tư Mã Tiểu Dư chẳng những vẻ bề ngoài giống hệt mà nội tâm cũng chẳng có điểm nào lộ tẩy. Vì vậy mà năm nàng phải điên đầu cũng chẳng tìm ra chân giả. Nhắc lại, Lãnh Hồn Tiên Tử thấy phóng chiêu đánh sảnh mà người nàng bị phát triển của đối phương đẩy lui thì cực kỳ kinh hãi. Các cô cho rằng vì nữ lang trước mặt công lực cao quá, Sử Hắc Thanh không địch nổi, liền vây bọc Quyên Nhi vào giữa. Quyên Nhi thấy nam thiếu nữ lạ mặt tự nhiên vô cớ bao vây mình thì tức giận vô cùng, thì vận đại la ngũ hành chân khí, cánh tay phóng ra chiêu kim phong minh thu chia ra đánh năm nàng. Thì ra chiêu mau lẹ quá chừng mà trước khi động thủ lại chẳng nói gì, cho nên năm cô không kịp đề phòng bị làn trưởng phong của thị hất lùi ra. Quyên Nhi đánh một chiêu đắc thủ liền lập tức truy kích, hai tay vung lên như gió. Cả năm cô bị trưởng phong cuốn khác nào lá liễu trước gió, tâm thần cơ hồ mê loạn. Lãnh Hồn Tiên Tử cả kinh, nàng không ngờ công lực của nữ lang này lại ghê gớm đến vậy. Dương Tử Diệm bị trưởng phong của đối phương làm cho khí huyết nhộn nhạo, nàng quát lên một tiếng để trấn tĩnh tâm thần. Tiếp theo nàng hít một hơi chân khí, tay phải cầm cây tử ngọc tiêu phóng ra để tam thức chỉ điểm mê tâm trong yêu mạnh kỳ chiêu mê vụ mê mê, đánh vào huyệt khúc xích ở trên cổ tay trái của đối phương. Bàn tay trái của nàng phóng ra để tam thức lôi điện giao ra trong kỳ chiêu thiểm điện lôi minh, đánh vào huyệt kiên tĩnh ở bên vai phải đối phương. Nàng vận dụng mộc khí trong ngũ hành, tuy công lực nàng còn kém Uyên Nhi quá xa, nhưng yêu mạnh kỳ chiêu há phải tầm thường, nó làm cho thế công của Quyên Nhi chậm lại đi một chút. Cả năm nàng mới được xả hơi trong một thoáng. Lãnh Hồn Tiên Tử liền nhân cơ hội này ra ám hiệu cho những nàng kia, đồng thời tiến đánh mãnh liệt. Sử Hắc Thanh đề tụ mộc khí trong ngũ hành chân khí, nàng vung tay một cái phóng ra đệ nhị thức cùng phong sở ngũ trong chiêu thiểm điện lôi minh. Cây thiết địch của nàng hóa thành muôn chấm hàn tinh điểm tới những huyệt thiên tài toàn cơ khí hải. Thế công của nàng tuy mãnh liệt nhưng nàng lại vận mộc khí trong ngũ hành chân khí liền gặp phải khắc tinh. Quyên Nhi ngó thấy buông tiếng cười nhạt, thì vung tay trái quét ngang cặp ngân sinh của Khổng Bạch Khiết đánh tới. tay phải ra chiêu kim thiết giao minh đánh tới Sử Hắc Thanh. Bỗng thấy Sử Hắc Thanh lặng choạng người đi, rồi cũng ra chiêu như trước, chẳng những kình lực bị hóa giải mà người nàng suýt bị té xuống đất. Lúc Sử Hắc Thanh tiếp chiêu, Khổng Bạch Khiết cũng giơ cặp ngân sinh lên đánh ra để tam thức tinh không vạn lý trong yêu mạch kỳ chiêu. Nàng vận dụng kim khí trong đại la ngũ hành chân khí cũng giống như kim khí do Quyên Nhi vận dụng, nhưng hỏa hậu của nàng không đủ, chân khí nàng không hùng hậu bằng Quyên Nhi. Nếu Quyên Nhi phóng trưởng đánh ra, bắt buộc nàng phải lùi lại mấy bước. Sử Hắc Thanh, Dương Tử Diệm và Khổng Bạch Khiết đánh ra ba chiêu không ăn thua gì, mà còn bị đối phương phản kích tơi bời. Lãnh Hồn Tiên Tử không dám chần chừ, vội cùng Lý Yến Hồng ra tay. Cây ngũ huyền cầm ra để nhất thức bích hải vô biên trong yêu mảnh kỳ chiêu trường thiên nhất sắc. Lý Yến Hồng ra để nhị thức lôi hỏa liệu nguyên trong chiêu thiểm điện lôi minh. Một nàng đánh thượng bàn, một nàng đánh hạ bàn của Quyên Nhi, và cả hai đều vận mộc khí trong đại la ngũ hành chân khí. Vậy là cả hai lại mắc bẫy Quyên Nhi. Quyên Nhi ngấm ngầm đắc ý, vòng chân trái, nghiêng tay phải ra chiêu kim mã ngọc đường, phản kích cây ngũ huyền cầm cùng cây kim tỷ bà. Chân lực của Lãnh Hồn Tiên Tử và Lý Yến Hồng đụng phải khắc tinh, liền bị hóa giải, không thấy tăm hơi đâu nữa. Chỉ trong khoảnh khắc, cả năm nàng đều bị Quyên Nhi đánh vào đầu nhức mắt hoa, chỉ còn có thể chống đỡ chứ không có sức phản kích. Bên kia, Đề Hồng Dạ Lăng, Quan Sơn Hà và Tư Mã Tiếu Dư cũng đánh nhau bằng những đòn ác liệt. Đề Hồng Dạ Lăng đi theo bước trong cung đạp qua cửa hồng môn, vung trường kiếm đâm vào huyệt cửa khuyết của đối phương. Kiếm quang xanh lẻ toát ra khí lạnh thấu xương. Tư Mã Tiếu Dư biết thanh niên bảnh trai này chẳng phải là hạng người tầm thường, cho nên để hết tinh thần để phòng bị. Chàng thấy Đề Hồng Dạ Lăng không nói gì đã vung kiếm đâm tới thì trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Tiếp theo lại thấy đối phương đạp cửa hồng môn bước vào trong cung thì biết gã này cực kỳ cuồng ngạo. Trường hợp này là chỉ để đối phó với kẻ công lực tầm thường mới dám khinh mạn như vậy. Hiển nhiên gã coi Tư Mã Tiếu Dư không vào đâu. Tư Mã Tiếu Dư đang phẫn nộ, đột nhiên thấy mũi kiếm của đối phương tiết ra kiếm khí xanh lẻ, hàn quang lạnh toát, càng chấn động tâm thần tự nhủ. Thế ra thằng nhỏ này là hạng tả môn, ta cần phải cẩn thận mới được. Chàng liền theo bước thất tinh lướt qua mé tả mấy thước để cho thế đánh của đối phương trượt qua, rồi mới rút trường kiếm đâm lên. Mấy luồng kiếm hoa to bằng miệng bát nhằm chụp vào nách bên phải của đối phương. Đề Hồng Dạ Lăng ra chiêu chưa đắc thủ, lại thấy đối phương phản kích chân lực lợi hại vô cùng thì không khỏi ngấm ngầm kinh hãi, miệng lẩm bẩm: quả nhiên không phải hạng tầm thường, ta cần cẩn trọng để đối phó. Hai người trao đổi hơn 30 chiêu trong nháy mắt. Đề Hồng Dạ Lăng vừa giao thủ với Tư Mã Tiếu Dư, vừa quan tâm đến năm nàng, thì thấy các nàng đang bị nữ lang dùng thân pháp chập chờn, trường lực biến ảo làm cho rối loạn. Gã không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. Gã chú ý một lát liền tỉnh ngộ, vội lớn tiếng hô: các vị cô nương hãy chú ý đối phương dùng đạo lý tương khắc về đại la ngũ hành chân khí. Gã chưa dứt lời, đột nhiên thấy hơi lạnh thổi vào mặt, liền biết là đối phương đã nhân lúc mình phân tâm phóng kiếm mà đâm tới. Những cao nhân tỷ thí ra chiêu đâu có thể phân tâm được. Đề Hồng Dạ Lang quá tự tin, mình coi thường đối phương một chút, suýt nữa đã bị uổng mạng. Nếu là kẻ tầm thường thì không tránh khỏi nhát kiếm này, nhưng Đề Hồng Dạ Lang đã vận chân lực ra toàn thân, gã không né tránh, đề khí ra chiêu khí xưng ngưu đầu về tang một kiếm đâm vào huyệt trung thực của đối phương. Kẻ thiên chiến dùng thế công để tự cứu, nếu đối phương không thu chiêu về, tất đi vào tình trạng lưỡng bại câu thương, thì dĩ nhiên Đề Hồng Dạ Lang phải bỏ mạng, mà Tư Mã Tiếu Dư cũng không thoát khỏi độc thủ của gã. Huyệt trung thực là một tử huyệt, nếu bị đâm trúng tất phải uổng mạng. Tư Mã Tiếu Dư cười nhạt lẩm bẩm: ta có muốn chết với ngươi đâu. Rồi chàng liền thu chiêu lùi lại. Đề Hồng Dạ Lang giải trừ được chiêu kiếm hiểm nghèo, từ ngày đã ra đời chưa gặp trường hợp hiểm nghèo như thế này bao giờ. Gã tức quá, mặt đỏ bừng lên. Tuy gã chưa bị thương mà trên thực tế là gã đã thua một điểm. Đề Hồng Dạ Lang đã luyện thuật lục thông, có thể phân tâm tác dụng. Vừa rồi gã đã khinh địch mà bị đối phương thừa cơ đâm mình. Gã chợt nổi lên một tràng cười rộ, tiếng cười vang lên đến tận tầng mây. Đó là biểu hiện gã sắp hạ độc thủ. Tư Mã Tiếu Dư chú ý nhìn thái độ đối phương, thấy hắn cười rộ rồi trán nổi gân xanh, hai tay cũng biến thành xanh lẻ thì trong lòng kinh hãi vô cùng. Chàng không hiểu gã thiếu niên bảnh trai này sắp thi triển tà thuật gì đây. Đề Hồng Dạ Lang nổi lên một tràng cười lớn rồi ngấm ngầm vận chân khí. Thanh trường kiếm để ngang bằng trước ngực, tay trái nắm kiếm quyết, tay phải từ từ giơ cao lên. Mũi kiếm hạ chênh chách xuống, hai chân của gã từ từ chuyển sang mé tả. Tư Mã Tiếu Dư cũng ngấm ngầm vận chân lực nắm chặt trường kiếm, người chuyển động về mé hữu. Cả hai người chuyển thành một vòng, hai thanh trường kiếm khẽ rung lên. Đây là hai người đang thi triển môn kiếm pháp tuyệt đỉnh, định đâm chết đối phương trong khoảnh khắc. Hai người lại đi một vòng, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Thanh trường kiếm của Tư Mã Tiếu Dư đã biến đổi hai lần, còn Đề Hồng Dạ Lang vẫn giữ nguyên thủ thức. Hai người tiếp tục chuyển bước, vết bàn chân in sâu xuống đất 5-6 tấc, tỏ ra họ đã vận chân lực đến độ chót. Bên này tình thế cực kỳ khẩn trương, còn bên kia thế hơn thua đã rõ ràng. Nguyên năm nàng được đề hồng dạ lang thức tỉnh, lãnh hồn tiên tử vội lớn tiếng hô: các vị sư muội mau mau vận dụng cả ba đoạn đại lang ngũ hành chân khí. Mọi người thấy đại sư tỷ nhắc nhở không phân khai để vận chân khí nữa, liền hỗn hợp vận dụng, quả nhiên vãn hồi được liệt thế. Quyên Nhi cùng năm nàng giao thủ thì thấy đối phương vận dụng đại lang ngũ hành chân khí thì sinh lòng ngờ vực, tự hỏi tại sao bọn này cũng hiểu đại lang ngũ hành chân khí, chúng lại vận dụng được cả đoạn thứ ba mới thật là lạ kỳ. Thị lẩm bẩm nói: xem chừng hòa hậu của chúng còn non nớt, tựa hồ mới luyện gần đây, chẳng nhẽ bọn chúng cũng học được ở nơi mố mố. Quyên Nhi hoài nghi cả đề hồng giả lang, tự hỏi tại sao gã này lại hiểu được đạo lý tương khắc trong ngũ hành chân khí. Gã là ai? Hôm nay mà ta không thi triển tuyệt công thì e rằng khó lòng thu phục được năm ả. Ta phải làm cho chúng tâm phục, khi chúng biết công lực của ta không phải tầm thường. Đã quyết định chủ ý thì thi triển thân pháp như bướm xuyên hoa, song trưởng vận kinh lực nặng đến ngàn cân, chia ra đánh tới cả năm nàng. Năm nàng vừa vãn hồi nguy cơ được một lúc rồi lại đâm vào thế kém, chân tay luống cuống, có vẻ nguy ngập đến nơi. Đề hồng dạ lang đang dùng tâm pháp vô thượng để chiến đấu, mà công lực hai bên lại không phân hơn kém, bên nào sơ hở một chút liền bị máu chảy đương trường. Giữa lúc ấy, bỗng nghe Khổng Bạch Khiết rú lên một tiếng. Đề hồng dạ lang liền vọt mình đi như mây khói, rời khỏi đấu trường, nhảy vào giữa năm nàng. Gã vung trường kiếm phóng ra một luồng chân lực đẩy Quyên Nhi lùi lại mấy bước. Nguyên vừa rồi Quyên Nhi thi triển đại la ngũ hành chân khí đến độ chót, mà thị đã luyện công mấy năm đánh cho năm nàng thất điên bắt đảo. Khổng Bạch Khiết sơ ý một chút không tránh kịp liền bị trường phong của Quyên Nhi quân lấy. Nàng sợ quá bật tiếng la hoảng. Đề hồng dạ lang được trời phú cho tư chất khác thường, từ thuở nhỏ gã đã luyện thuật lục thông, tai mắt cực kỳ linh mẫn. Gã đang dùng tâm pháp vô thượng đối với Tư Mã Tiểu Dư mà vẫn có thể chú ý đến năm nàng. Lúc Khổng Bạch Khiết la hoảng, Đề hồng dạ lang đã thoát ly ra ngoài vòng kiếm khí của Tư Mã Tiểu Dư, vọt mình đến gần năm nàng, kịp thời cứu Khổng Bạch Khiết thoát chết. Hành động của gã khiến Tư Mã Tiểu Dư cực kỳ kinh ngạc, chàng không ngờ gã thiếu niên bảnh trai này bản lãnh lại ghê gớm đến vậy. Giữa lúc hai bên đang quyết đấu sinh tử, gã vẫn phân tâm để ý tới chỗ khác và thoát ly khỏi vòng kiếm khí của chàng một cách dễ dàng. Luồng đại lang ngũ hành chân tuyệt đại của Quyên Nhi sắp cuốn được Khổng Bạch Khiết vào phạm vi thế lực của thị, thị định ra tay điểm huyệt cho nàng tay xuống, bỗng thấy trước mắt lấp loáng một luồng kiếm khí hất thị lùi lại. Thị không khỏi kinh hãi vô cùng. Lúc nhìn kỹ lại xem là ai thì ra là gã thiếu niên bảnh trai vừa đấu với Tư Mã Tiểu Dư. Tuy Quyên Nhi là tỷ muội đồng bào với Tử Trúc Tiên, nhưng thị bản tính hiền lành chứ không độc ác như Tử Trúc Tiên. Thị thấy gã thiếu niên bảnh trai giải cứu Khổng Bạch Khiết cũng không lấy thế làm uất hận, thị lùi lại đứng bên Tư Mã Tiểu Dư nhìn chàng mỉm cười hỏi: công tử có thắng gã được chăng? Vẻ mặt thị đối với chàng rất là thân thiết. Các nàng thấy Khổng Bạch Khiết lâm nguy trong lòng cực kỳ kinh hãi, lại thấy Đà Hồng Dạ Lang liều mình tương trợ cứu được Khổng Bạch Khiết mới cảm động liền lộ ra ngoài mặt. Năm nàng chưa hết hoang mang lại thấy Quyên Nhi ra chiều thân mật với Tư Mã Tiểu Dư thì lửa hờn ghen lại cháy bùng. Bên này Tư Mã Tiểu Dư thấy năm nàng ra chiều thân mật với gã thiếu niên bảnh trai cũng không khỏi uất hận. Lần này lãnh hồn tiên tử không bỏ qua cơ hội chạm trán với Tư Mã Tiểu Dư, nàng vội tiến lại chỉ vào chàng nói: ta hỏi ngươi hai vấn đề, xin ngươi trả lời ngay. Tỷ muội ta có chết xuống suối vàng cũng không nhắm mắt nếu ta chưa rõ những điều muốn biết. Tư Mã Tiểu Dư lạnh lùng đáp: sự việc đã đến nước này, đáng lý ta cũng chẳng còn gì giải thích với các người nữa. Nhưng các người muốn nói gì thì cứ nói đi, ta thử nghe xem chơi. Giọng nói cùng thái độ của chàng cũng cực kỳ lạnh lẽo vô tình, chẳng khác gì Tư Mã Tiểu Dư tóc dài xõa xuống vai, khiến cho các nàng uất hận đến chảy nước mắt. Lãnh hồn tiên tử nước mắt chảy quanh nói: ngươi đừng đối đãi một cách vô tình với chúng ta như vậy. Tỷ muội ta không có chuyện lầm lỗi với ngươi. Trước tình cảnh thực tại, ngươi giải thích thế nào? Ta có hai vấn đề không rõ, vậy ngươi hãy phúc đáp cho ta hay. Một là ngươi còn nhớ khi ở Sa Dương trong Bích Khương viện của ta, ngươi có nghe ta gảy đàn hay không? Khi đó ngươi nghe tiếng đàn của ta có cảm giác gì? Lãnh hồn tiên tử quả là người lão luyện hơn. Hiện thời có hai người là Tư Mã Tiểu Dư, chưa rõ ai chân ai giả. Nếu đối phương trả lời được vấn đề này là sẽ biết ngay. Tư Mã Tiểu Dư ngạc nhiên, ngẩn người ra ngẫm nghĩ một lượt, rồi hỏi lại: ở Sa Dương ư? Bích Hương viện nào? Ngươi gảy đàn làm sao? Dường như không có những chuyện đó, ta chẳng thể phúc đáp cho ngươi được. Năm nàng nghe chàng nói câu này lại coi đến sắc mặt, thì dường như thần trí của chàng đã có vẻ hồ đồ. Lý Yến Hồng liền nói: ngươi có nhận được ta không? Ta tên là gì? Chàng không nghĩ ngợi đáp ngay: ta biết ngươi là Lý Yến Hồng. Lý Yến Hồng hỏi tiếp: ngươi còn nhớ chúng ta đã gặp nhau ở đâu không? Vào lúc nào? Tư Mã Thiếu Dư ngẫm nghĩ một lát, rồi lắc đầu không nói gì, tỏ ra chẳng không biết. Tiếp đến, Dương Tử Diệm và Khổng Bạch Khiết nhắc tới chàng bị thương đã được các nàng điều trị, nhưng Tư Mã Thiếu Dư chỉ lắc đầu không đáp. Sử Hắc Thanh nhắc tới chùa Thiên Vương, chàng cũng không hay. Cả năm người cực kỳ thất vọng. Lãnh Hồn Tiên Tử nói: "Được rồi, bây giờ ta nhắc đến vấn đề thứ hai, vì lẽ gì mà ngươi quyết tuyệt với tỷ muội ta như vậy?" Tư Mã Thiếu Dư biến sắc hỏi lại: "Cái đó mà ngươi còn hỏi sao? Ta không tiện nói ra." Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp: "Cơ duyên của chúng ta đến đây là hết, hy vọng các cô tự liệu bước tiền đồ, từ nay đừng có tìm kiếm ta nữa." Lý Yến Hồng vội nói: "Tiểu ca ca, theo lời các ca thì dường như bọn tiểu muội có hành vi bất chính nào mà các ca đã ngó thấy, nhưng tiểu muội cần nhắc nhở các ca là Mai Côi phu nhân và môn đồ của mụ biến ảo nhiều trời, những người mà các ca nhìn thấy chẳng phải là bọn tiểu muội mà là bọn môn đồ của Mai Côi phu nhân đã biến hóa. Ngay như điều vị các ca, bọn tiểu muội đã bắt gặp một người giả mạo Tư Mã Thiếu Dư ở hang Thất Ưng, gã đã bị gia sư đánh chết, hiện nay ở chỗ này cũng còn thấy hai Tư Mã Thiếu Dư. Nếu ca ca không tin thì bọn tiểu muội dẫn ca ca đi xem." Quyên Nhi đối với Tư Mã Thiếu Dư đã có mối thân tình, thì thấy năm nàng có thái độ như vậy liền hiểu ngay, trong con mắt người yêu chẳng ai để cho có hạt cát bay vào. Quyên Nhi tuy tính khí ôn hòa nhưng cũng chẳng muốn cho kẻ khác đoạt mất người yêu, thì liền nhìn Tư Mã Thiếu Dư nói: "Chúng ta đi thôi." Tư Mã Thiếu Dư nhìn Quyên Nhi đáp: "Ý nói ta chẳng hiểu gì hết, phải lắm, chúng ta đi quách đi." Chàng nói rồi không chờ năm nàng phản ứng đã cùng Quyên Nhi vọt đi mất hút. Cả năm nàng cực kỳ khó chịu, song trong lòng cũng ngờ vực, vì Mai Côi phu nhân là một ác ma rất giỏi nghề hí lồng quỷ thần. Việc này các cô chỉ còn trông vào sư phụ chủ trương cho, ngoài ra chẳng còn có biện pháp nào khác. Cả năm người thương lượng với nhau một lúc rồi quyết định tức khắc lên đường đi Vân Nam tìm kiếm sư phụ là ảo ảnh ma hồ Lệnh Hồ Anh. Giữa lúc ấy, Đề Hồng Dạ Lang đột nhiên chau mày, sắc mặt lợt lạt, mồ hôi nhỏ giọt, người gã lảo đảo muốn té. Cả năm người thấy vậy cả kinh. Lãnh Hồn Tiên Tử lập tức lại nâng đỡ mà hỏi: Quan huynh làm sao vậy, bị thương rồi hay chăng?" Đề Hồn Dạ Lang nhăn nhó cười đáp: "Gã chẳng thể làm cho tại hạ bị thương được, chắc là tại hạ bị mắc bệnh mà thôi. Các cô nương cứ đi đi, tại hạ về khách điếm ở Hợp Giang nghỉ ngơi một lúc, tưởng chẳng có gì đáng ngại." Dương Tử Diệm nói: "Quan huynh mắc bệnh, bọn tiểu muội bỏ đi thế nào được, hãy đưa quan huynh về khách điếm rồi sẽ liệu." Các nàng ngả bệnh, gã đã hết sức trông nom, huống gì gã lại mấy lần cứu nạn các nàng. Bây giờ gã bị bệnh, lẽ nào năm nàng lại chẳng chiếu cố? Đề Hồng Dạ Lang không tiện khước từ mối chân tình của năm nàng, đành cùng nhau trở về khách điếm ở Hợp Giang. Vụ này hãy tạm gác. Nhắc lại, Mai Côi phu nhân là một nữ ma dâm đãng tàn độc, mụ biến hóa nhiều trò, quỷ thần cũng không lường được. Nội ngoại công phu của mụ tương đương như ảo ảnh ma hồ Lệnh Hồ Anh. Nữ ma này chẳng những công lực cao thâm, biến ảo dị thường, mụ còn là một con người kỳ bí tàn độc không ai bị kịp, nhất là thói dâm loạn của mụ lại vào hạng trên đời hiếm có. Hễ gặp gã thiếu niên bảnh trai nào là mụ sẽ thu nạp làm môn hạ. Vì vậy đồ đệ cả nam lẫn nữ của mụ rất nhiều điều sở trường về nghề biến hóa và cũng là phường dâm ác. Những cao nhân phái hắc đạo cũng bị mụ dùng sắc đẹp thu phục rồi ngấm ngầm đầu độc. Ai chống lại mệnh lệnh của mụ thì chỉ nửa năm chất độc sẽ phát tác, mụ không cho thuốc giải là sẽ bị chết một cách thê thảm. Thế lực của Mai Côi phu nhân lan ra khắp mặt Tây Nam trên chốn giang hồ. Ngày Tư Mã Thiếu Dư xảy ra cuộc chiến đấu với Khổng Thị Tam Tiên ảo Vân Tẩu ở tòa nhà lớn của họ Khổng tại Sa Dương, Mai Côi phu nhân được bọn đồ đệ báo cáo, mụ biết trên chốn giang hồ mới nảy ra một nhân vật kiệt xuất, võ công cực kỳ cao thâm. Mụ liền đến Sa Dương thu thập thông tin về Tư Mã Thiếu Dư, rồi cho người hóa trang thành những nhân vật khác nhau để theo dõi. Mối liên quan giữa Tư Mã Thiếu Dư cùng năm nàng mụ đã biết hết. Mụ còn biết thêm mẫu thân của chàng là Phi Hoa Tử Chu Giật Quân ở Nghi Đô, phụ thân của chàng là Tư Mã Nhân Long. Bọn Lệnh Hồ Anh có mối liên quan thế nào cũng không qua được mắt mụ, nhưng mụ chưa biết chân tướng của Lệnh Hồ Anh. Khi Chu Giật Quân cùng năm nàng theo dõi Tư Mã Thiếu Dư ở hang Thất Ưng, mụ cũng sắp đặt kế hoạch truyền tin cho bọn họ trở về hang Thất Ưng ngay, định quăng một mẻ lưới là bắt được hết. Không ngờ Chu Giật Quân cùng năm nàng sau khi trở lại hang Thất Ưng, bà nóng lòng đi tìm Tư Mã Thiếu Dư, ước hẹn năm nàng chờ ở trong khu rừng rậm. Chính bà vào thành để tìm kiếm lương khô, vì vậy mà năm nàng chưa bị mụ dẫn dụ vào trong hang. Mai Côi phu nhân đã an bài kế hoạch lựa trong bọn môn đồ lấy mấy tên giả trang là Tư Mã Thiếu Dư, khiến cho mọi người hoa mắt, tâm trí mê loạn. Lý Yến Hồng lúc ở trong rừng rậm đã phát giác ra năm thiếu nữ hóa trang làm năm cô đích thị là môn đồ của mụ. Chính mụ hóa trang làm bà già tức Lệnh Hồ Anh để ngấm ngầm đầu độc Tư Mã Thiếu Dư. Sau mụ lại dùng phương thức tỷ võ thu phục Tư Mã Thiếu Dư, rồi đưa chàng về Mai Côi Tiên Uyển ở Vân Nam. Bên ngoài mụ nói là để trị thương cho chàng, mà trên thực tế mụ muốn thu phục chàng dưới bóng quần hồng. Đối với Tư Mã Tiểu Dư, mụ đã thi triển tuyệt kỹ đến tột độ, hao phí rất nhiều tâm cơ, bắt chàng rồi lại thả ra, khiến chàng tự động đầu hàng vĩnh viễn làm kẻ tôi trung. Mụ nói trá về thẳng Vân Nam, mà thực ra mụ cùng Tư Mã Tiểu Dư đến tạm trú ở huyện Hợp Giang. Mai Côi phu nhân đã an bài từ trước, sửa sang chùa Linh Ẩn là một ngôi chùa đổ nát ở ngoại thành làm chỗ trú thân. Nhà sư trụ trì của chùa Linh Ẩn nguyên là một nhân vật trong phái Lục Lâm, y cắt tóc đi tu ở chùa này để trốn tránh kẻ thù, rồi giết nhà sư trụ trì nơi đây. Chính hắn thay thế nhà sư kia. Hắn cũng là một nhân vật hạng nhì hạng ba dưới trướng của Mai Côi phu nhân. Mai Côi phu nhân đưa Tư Mã Tiểu Dư đến chùa Linh Ẩn để cho chàng ở một gian phòng nhỏ rất sạch sẽ. Mụ nói cho chàng hay là hãy chờ ở đây mấy ngày, mụ có việc phải đi. Tư Mã Tiểu Dư tuy không muốn nhưng chẳng biết làm sao hơn. Chùa Linh Ẩn tuy đổ nát nhưng rất rộng lớn, cả trước sau gồm ba tòa đại điện mà đều trống không, chẳng có lấy một pho tượng. Phần thứ 20 của câu chuyện Ngũ Âm Phùng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.